Sát thần hệ thống, chương 11 giờ 11, danh hào tử thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Cảnh báo ký chủ, phẫn nộ kiếp nạn đang ập tới. Phẫn nộ kiếp nạn, sát thương các chiêu gây ra tăng 20. Giảm 10, thời gian hồi chiêu, giảm 95. Khả năng suy nghĩ cùng lý trí tăng khả năng hấp thụ linh lực trong thiên địa. Trạng thái cuồng chiến, Lam thần nhìn sang lũ cướp đang chiến đấu, dùng hết lý trí còn lại nói với An Kim đứng ngay đó. An Kim, bảo mọi người, tránh xa ta hết mức có thể. Nếu không, ta sẽ, tổn hại mọi người mất. Không có thời gian giải thích nó tới rồi. Sau khi dùng hết sức đẩy An Kim ra, Lam thần lao ngay vào quân cướp, vung liềm tấn côn chúng như điên, võ kỹ liên tục tung ra như kẻ điên. An Kim sợ hãi nhìn Lam thần không nói một lời nào. Chợt nhớ đến lời Lam thần nói, An Kim vội vã bế huyền linh chạy đi về hướng An Minh. Tên này điên rồi, dùng võ kỹ liên tục vậy không sợ hết linh lực ư, một tên cướp mặt sẹo kêu lên. Anh em tên này khó ăn, xa luân chiến mài chết hắn. Một tên khác nói ra, đúng vậy, vài tên đồng thanh nói, nhưng bọn chúng đâu biết Lam thần có cái nội tại biến thái. Thái dương hấp thụ, cùng tầng 1 của diệt thiên quyết khiến cho hắn không lo mấy về việc hao tổn linh lực cùng với phẫn nộ kiếp nạn khiến khả năng hấp thụ linh lực gia tăng khiến cho bản thân hắn đứng tại nơi chiến trường thì chả khác nào đồng cảnh vô địch cả. Thế nên, nhất thời chúng chỉ hao tổn quân số chứ không được tí sơ múi nào cả. Chúng tức giận lao đến, một số tên lý trí hơn thì đứng ngoài xem chờ ăn hôi. Đinh, chúc mừng ký chủ giết luyện khí kỳ nhất trọng hoàng ất đạt kinh nghiệm X15, vàng X30 đao gây X1. Đinh, chúc mừng ký chủ giết luyện khí kỳ tứ trọng hoàng giáp đạt kinh nghiệm X30, vàng X30 kiếm thường X1. Đinh, chúc mừng ký chủ giết luyện khí kỳ bát trọng kim chư đạt kinh nghiệm X90, vàng X90 côn sát X1. Đinh, chúc mừng ký chủ giết trúc cơ kỳ nhất trọng văn vô mau đạt kinh nghiệm X200, vàng X200 dày tật phong X1. Đinh, chúc mừng, cứ vài phút âm báo lại vang lên, nhưng Lam thần không để ý chết để lao vào chiến đấu. Cứ để hắn như thế liệu có được không? An Minh sau khi nghe An Kim tường thuật lại thì lo lắng hỏi. Cứ như thế cửu kiếp hẳn sẽ hết linh lực, chúng ta nên trợ giúp hắn. An Hùng nói ra, không, hắn có vẻ như đang lâm vào trạng thái điên cuồng không khống chế, chỉ ít ta sẽ bảo vệ vòng ngoài, duy trì vị trí này, vừa kịp cứu ứng nếu cửu kiếp gặp nguy, vừa đảm bảo có thể chạy trốn. An Minh đấm tên cướp vừa lao tới, lắc đầu nói. Lúc này, tại chỗ Thương Bát và Đỗ Cửu trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra. Võ kỹ thiết huyết tích. Đỗ Cửu múa cây bút tấn công tên cờ trần đầy sẹo trên lưng. Hắn cầm loan đao đỡ lại, hô lên, tích giúp ta, không được lão già này gân quá, hàm ngươi tự lo đi. Tên cầm búa nói rồi hô, võ kỹ thiên giáng, cây búa nện về phía Thương Bát khí thế hừng hực. Thương Bát nhẹ nhàng nói, rác rưởi, võ kỹ kim toán nện, chợt Thương Bát biến mất gần như ngay lập tức xuất hiện phía sau tên tích đập vào cái đầu chọc lốc của hắn. Tên tích bị chấn động đập xuống đất phun ra một búng máu. Đỗ Cửu thấy đang thắng thế hét lên, võ kỹ bài sơn quyền, võ kỹ đảo hải quyền, song kỹ nhằm vào tên cầm đao, hắn vội vàng đưa đao lên chắn lại chiêu này. Nhưng không ngờ quyền này lại đánh mạnh tới mức đánh bay luôn tên kia. Khụ, hắn phun ra máu tức giận hét lên, lão già chết tiệt. Già rồi mà sao quyền pháp mạnh thế, gừng càng già càng cay, tiểu mau từ tiếp chiêu. Đỗ Cửu cười lớn, nói, võ kỹ thiết bút đâm. Điêu trùng tiểu kỹ, đỡ lấy lão già, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ kỹ, đao vô quần, ken dê dê dê, đao, bút va nhau chấn động xung quanh. Trong lúc đó Thương Bát vì đã lui địch nhân liền liên tục bán hành cho thanh niên đầu chọc. Mặc dù rất tức giận nhưng hắn chẳng làm được gì ngoài ăn đập. Buồn cười thay, cùng một cảnh giới, chỉ khác tuổi tác mà đã bị cho ăn hành như thanh niên nào đó. Smoke đó, tác xét, chấm, võ kỹ, búa bạt tùy. Tên chọc đầu tức giận hét lên, huy động cây búa tấn công phản kích lại Thương Bát. Thương Bát giật mình vội nhảy lùi ra sau né chiêu. Thấy được điều đó, gã đầu chọc lại nhảy đến, quay búa liên tục tấn công không hở một chút nào cả. Vừa né, Thương Bát vừa đỡ lấy đỏ tấn công, tìm kiếm sơ hở chờ thời cơ phản kích. Lại nói đến nhân vật chính Lam Thần, lúc này Lam Thần đang tấn công những kẻ xung quanh. Dù cho chiến đấu thuận lợi, nhưng tốc độ ra chiêu lại dần chậm đi. Người thông minh có thể hiểu rằng hắn đã kiệt sức. Đột nhiên, Lam Thần ngã quỵ xuống thở dốc, một tên thấy thế, hét lên, hắn ta mệt rồi, xông lên các anh em, nhưng hắn chỉ nghe vài tiếng đáp lại, giật mình nhìn lại, hắn nhận ra đoàn cướp giờ chỉ còn hơn 20 người và toàn bộ đang sợ hãi. Luồng tử khí nhàn nhạt màu tím xoay quanh người của Lam Thần, mang theo vô tận sát ý, điều này dọa cho lũ cướp này không dám manh động dù Lam Thần đã ngất. bất ngờ một tên côn đồ người xăm rồng phượng và ông tướng đang cầm chùy như chí phèo cầm dao găm lao tới hết. Chúng bay không đứa nào vào thì tao vào. Huỳnh, đại lượng sát khí dồn lại, nhắm trên người của tên xăm mình kia. Hắn ta quá sợ, miệng sủi bọt mép ngất đi. Lập tức lũ cướp bị định trụ lại, những kẻ lăm le muốn lên cũng dừng bước. Chợt có kẻ hét lên, quái vật chạy mau. Lũ cướp nghe được tức thì chạy đi hết. Cả hai tên đang đấu với hai vị thương bát cùng Đỗ Cửu thấy được liền lập tức rút lui. An Minh thấy vậy thì liền đi đến gần Lam Thần nhưng cũng bị khí thế ép không thể tiến lên được. Thương bát thấy vậy cũng đành hạ lệnh hạ trại để mọi người nghỉ ngơi. Lam Thần tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong lều, đầu óc ong ong, đau như búa bổ. Hệ thống, ta là sao vậy? Đinh, ký chủ do kiệt sức cùng với tiêu hao quá nhiều linh lực nên mới ngất. Cho ta xem bảng chỉ số, Lam Thần nói. Ký chủ, Lam Thần. 2, 1 triệu, tuổi, 18, huyết mạch không, thể chất âm dương chân thể, thần cấp chưa kích hoạt, linh căn, ngũ hành linh căn, kim, mộc thủy, hỏa thổ, cảnh giới, trúc cơ kỳ thất trọng, công pháp, thôn thiên địa quyết, tầng 2, diệt thiên quyết, tầng 2, ẩn khí quyết, võ kỹ, hắc động tu la chỉ lực tốc biến, Serenian, Haki bá vương LV1 giám định, mị lực không, may mắn, không, trang bị tử linh lưỡi liềm, danh hiệu kẻ khiêu chiến tử thần. Vàng, 25.730, tử thần, danh hào mới, mà khoan, Haki bá vương, sao ta lại có thế này? Đinh, vì ký chủ tích lũy đủ điểm ẩn, bá khí, nên giải phóng được Haki bá vương hình thái đầu nên mới học được Haki bá vương. Tử thần, tỷ lệ 0.0001, nhất kích tất sát, mỗi lần giết người có tỷ lệ 0.0000000001. Lần triệu hồi quái thú, L.I.C.S. Undead, phẩm chất huyền thoại. Trong 5 phút, hấp thụ tội nghiệt linh hồn cùng địch nhân linh hồn nuôi dưỡng thần hồn của bản thân. Chỉ có thể hấp thụ từ kẻ có thần hồn mạnh hơn. LICS Undead cách chương.